Một câu hỏi được hỏi rất là nhiều, đó chính là dùng muối thường xuyên hàng ngày như vậy liệu có hỏng thận hay không, suy thận hay không? Bởi vì mình nghe rằng là truyền thông nói như thế, WHO nói như thế, bác sĩ nói như thế, TV báo đài nói như thế. Vậy thì clip này mình sẽ giúp các bạn hết sợ. Và mình khẳng định rằng là không hỏng thận. Nếu hỏng thận, mình là người đầu tiên chạy thận. Và chạy cách đây 2 năm rồi, chứ không phải còn nhẫn nhơ bây giờ đâu. Bởi vì mình uống gấp đôi, gấp ba. Các bạn, mình uống nhiều lắm. Nên là đừng sợ và bắt đầu nghe mình giải thích. Cơ thể của chúng ta nó có một cái cơ chế là nếu như chúng ta nạp muối vào, tất nhiên là muối tự nhiên nha, muối hạt nha, thì nó sẽ tự đào thải ra nếu như nó dư. Phần đủ nó sẽ cung cấp cho tế bào nuôi cơ thể. Còn phần dư nó sẽ thải qua những đường dưới sau. Thứ nhất là da, mồ hôi đúng không? Hơi thở của mình cũng là thải độc. Và tiếp tục là đi tiểu ra, nước tiểu mằn ma. Và nếu dư nữa thì nó sẽ đi ra đường đại tiện. Vậy thì nó đâu có dư được trong cơ thể đâu. Với điều kiện chúng ta phải dùng muối tự nhiên. Và mình sẽ nói một điều như thế này, anh chị em nghe thử xem có đúng hay không. Mỗi ngày chúng ta nạp bao nhiêu muối? Mà WHO bảo rằng là mỗi ngày chỉ nên nạp 5g thôi. Vậy thì trong buổi sáng của các bạn ăn một tô phở, trung bình mỗi người ăn một tô bún tô phở đi, thì các bạn đã nạp khoảng tầm 7 đến 10 gram muối. Chuẩn chưa? Quá chuẩn. Và muối đó là muối gì? Muối đó đa phần 95% đều là muối tinh. Và muối tinh là muối hại. Rồi ok, buổi sáng nạp 7 đến 10 gram. Tiếp tục buổi trưa các bạn ăn cơm, nạp tiếp tục từ 10 đến 15 gram muối. Chuẩn chưa? Các bạn cứ xem đúng hay không đã. Và đó cũng đa phần cũng là muối tinh. Nước mắm công nghiệp bây giờ cũng là muối tinh trong đó. Nước mắm, nước tương, rồi canh, đồ ăn mặn, bao nhiêu gam muối trong đó. Và tiếp tục buổi tối, các bạn nạp tiếp tục là từ 10 đến 15 gam tiếp cho buổi tối. Chuẩn chưa đã? Các bạn nạp rất là nhiều muối mỗi ngày. Và đó là muối gì? Đó là muối tinh, muối iốt mà các bạn ăn. Có thể là ở tại nhà các bạn, có thể là hàng quán. Vậy thì mỗi buổi sáng mình chỉ hướng dẫn cho mọi người uống 5g, 7g, thậm chí là 10g muối. Nó xi nhê gì so với những cái buổi ăn mà các bạn ăn trong ngày? Chả có xi nhê gì cả. Các bạn có thể húp rộp rộp một tô mì tôm, trong đó toàn là muối tinh luyện, bột ngọt. Không sót một hột nước nào. Trong đó nó có khoảng hơn 5g muối. Vậy thì cái lượng muối chúng ta nạp buổi sáng nó chả xi nhê gì so với mà cái lượng muối các bạn ăn mỗi ngày cả. Nhưng đây là muối, muối hạt, muối tốt cho cơ thể. Và buổi sáng là buổi chúng ta uống vào để nó thanh lọc, uống vào nó đi tiểu đi đại tiện ra hết à. Còn một phần dư chính là cái khoáng chất tốt mà tế bào cần, nó nạp vào cơ thể để nuôi cơ thể. Không có những cái thứ này cơ thể của chúng ta sẽ bệnh, sẽ ốm, sẽ đau. Mọi người nghiệm xem mình nói đúng hay sai. Và nếu như mà nói rằng là ăn mặn, ở đây là bên Tây Y á, bên khoa học họ nói là ăn mặn, nhưng mình sẽ tách ra ăn mặn gì. Ăn mặn ở muối tinh, muối hóa học, hay là sử dụng muối hạt. Cái lượng muối hạt mình nạp vào đây rất là cần thiết cho tế bào mỗi ngày. Không xi nhê gì với những cái buổi ăn của các bạn trong ngày cả. Đó là mình chưa tính đến những cái muối, muối tinh mà các bạn ăn, gà rán, KFC, snack, rồi đồ ăn của thức ăn nhậu vào buổi đêm các bạn nhậu. Mỗi ngày các bạn nạp bao nhiêu muối, mấy chục gram muối mà các bạn không biết đâu. Các bạn cứ nghĩ rằng với cái WHO dặn 5g ngày thôi. Còn thằng bơ này nó bày uống 5g muối, 10g muối, thậm chí 15g muối một ngày là nó phản khoa học. Nó sai rồi, nó đang hại người giết người. Vậy thì ngẫm lại xem, mình giúp các bạn đang uống khoáng chất tốt cho tế bào để thải độc thanh lọc cơ thể, hay là mình đang hại các bạn? Và mình hại các bạn mình được gì? Mình có bán cho các bạn một bịch muối nào không? Mình có bán cho các bạn một ký chanh nào hay không? Nhưng mà tụi ghét mình á, nó độc ác lắm. Nó bảo là mày không bán nhưng mà đồng nghiệp, đồng minh của mày bán. Xin lỗi, mình để cho anh chị em bán hàng trong cái kênh mình. Bởi vì mình muốn rằng các chị em lan tỏa những cái sản phẩm tốt, rẻ tiền và tốt cho cơ thể. Mình hoàn toàn có thể chặn các chị em, có thể xóa bài các chị em. Nhưng mình thấy như vậy nó cũng không có cái gì mà quá đáng cả. Thôi, để cho họ bán đi. Họ kiếm đồng tiền, họ nuôi con họ. Miễn sao những người mà mình cho bán á, các bạn bán hàng tốt chất lượng, mắc một tí không sao, nhưng mà phải chất lượng. Nếu không cam kết được những điều này thì các bạn nên chặn kênh mình đi, bỏ đi, đừng có bán nữa, mang nghiệp. Cái mình sợ nhất của cuộc đời này chính là tạo nghiệp. Bởi vì phước nhà mình mỏng, nghiệp nhà mình dày, nên mình cố gắng, mình làm những điều tốt. Đây chính là tình thương, đây chính là từ bi, đây chính là lòng yêu nước của mình. Mình không yêu nước bằng cách đu trend, gắn cái lá cờ trên cổ, trên tay là yêu nước. Yêu nước trước tiên phải thương đồng bào, thương dân, thương chính bản thân cơ thể mình. Còn các bạn chưa làm được, các bạn chỉ đú thôi. Nói giận thì kệ, đó là sự thật.